Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, ta là một cây thảo. Phật ánh sáng thế giới hiện giờ hỗn loạn thành như vậy. Kim chứng tại đây phiến biển lửa chung có thể bị không nướng chín. Cũng thật sự quá không dễ dàng, Minh Ca phi thường tò mò quả trứng này sẽ là cái gì. Nàng có đôi khi sẽ thiên chân tưởng, này viên kim quang lấp lánh trong trứng, nói không chừng sẽ có một cái cùng không nhược giống nhau tồn tại người. Loại này ý niệm vừa ra, nàng lại cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi, ra Phật ánh sáng thế giới như cũ là thần thức khô cạn. Khoảnh khắc, vừa mở mắt đã bị đại tư tế ôm ở trong lòng ngực. Minh Ca đầu quá đau đớn. Nàng hừ nhẹ một tiếng, đôi tay ôm đại tư tế cổ, đem môi tặng đi lên, đại tư tế đôi tay ôm trong lòng ngực một chút đều không an phận ở khiêu khích. Hắn tạch hắn tiểu nữ nhân, ánh mắt phức tạp nhìn Minh Ca, hắn không có hôn lên nàng môi, mà là cắn thượng nàng cằm, Minh Ca. Hắn nhậm nàng ở trên người hắn châm ngòi thổi gió muốn làm gì thì làm. Hắn đôi tay phủng trụ nàng mặt thấp thấp lẩm bẩm, Minh Ca, ân. Minh Ca gấp không chờ nổi chiếm cứ sân nhà ngồi ở đại tư tế trên người. Song tu lệnh nàng khô cạn tựa ra bị nẻ thân thể được đến nhanh chóng dễ chịu. Nàng thoải mái thở dài một tiếng, lười biếng trợn mắt, cùng nam nhân một đôi mắt xúc thượng, nam nhân trong mắt giống như là có một uông thủy giống nhau. Trong nước mông mông tất cả đều là thâm tình, Minh Ca chạm được hắn ánh mắt, lập tức cảm thấy chính mình như là chìm ở này một uông trong nước, Minh Ca. Minh Ca, nàng nghe hắn ôn nhu thấp thấp hơi mang tiêu xúc kêu gọi. Liền dường như thế gian này chỉ còn lại có như vậy một thanh âm. Liền dường như nàng ở hoang mạc này đầu, hắn ở kia một đầu, chẳng sợ có gió cát ngăn cản. Hắn tầm mắt lại chưa từng rời đi nàng, từng bước một chẳng sợ vướng sâu trong vũng lầy cũng muốn chiều nàng mà đến. Minh Ca, hắn xoay người dựng lên đem nàng ôm vào trong ngực, hai người tương đối mà ngồi, nàng vòng eo bị hắn đôi tay đỡ, thân thể ở hắn trên người lên xuống. Minh Ca, ân, nàng nhịn không được nỉ non. Một tay sờ lên hắn kia nhìn như kim sắc mặt nạ. Môi hôn lên hắn cái trán. Ân, một giấc ngủ tỉnh, Minh Ca thần thanh khí sảng. Nhưng mà vừa ra khỏi cửa, đã bị Tùng Tiểu Tùng díu dít phá hủy hảo tâm tình. Thảo A, ngươi lần sau có thể hay không đem cửa mở ra A ngươi? Ngươi không biết ta duỗi trường cổ xem rất mệt sao? Thảo A, ta không thể không nói cho ngươi một kiện nghiêm túc sự tình. Ngươi ở mặt trên là rất khó bị thụ phấn. Đại tư tế vốn dĩ liền không cường tráng. Các ngươi lại dùng loại này tư thế. Hai người các ngươi như vậy lăn lộn cả đời phòng chừng đều khó có thể thụ phấn. Thảo A, ngươi nhanh lên cho ta độ điểm tu vi. Ta tới giúp ngươi được. Nhìn đến hai người các ngươi như vậy không được khiếu ta đều sốt ruột. Minh Ca ngồi ở bậc thang nhẹ nhàng khụ khụ, dùng thần thức cùng Tùng Tiểu Tùng giao lưu. Tùng Tiểu Tùng, cái kia, ta tu vi vô pháp độ cho ngươi. Ngươi khả năng yêu cầu chính mình nỗ lực hóa hình. Ngươi yên tâm, lần sau ngươi hóa hình thời điểm, ta nhất định sẽ không tay run lại chụp ngươi. Minh Ca thật sâu cảm thấy, liền Tùng Tiểu Tùng này nhị khuyết giống nhau tư duy. Muốn thật hóa hình thành nhân, từng phút từng giây đều sẽ bị đại tư tế cấp chụp thành thịt vụn, cho nên gia hỏa này vẫn là bảo trì một viên trầm mặc cao lớn thượng thụ hình tượng đi. Minh Ca cùng đại tư tế hai người mệnh đều không có sống hơn 100 tuổi, tụ linh trận tuy rằng cho hai người làm ít công to tu luyện hoàn cảnh, khá vậy khống chế được hai người vô pháp rời xa tụ linh trận. Liền tính rời đi, nửa tháng trong vòng cũng cần thiết trở về, tụ linh trận giống như có ý thức giống nhau. Mỗi cách nửa tháng đều sẽ đối Minh Ca cùng đại tư tế phát động công kích. Cũng may loại sự tình này đối Minh ca cùng đại tư tế đều đã thói quen, một lòng nhào vào Phật ánh. Sang thế giới Minh ca tới rồi cuối cùng cũng không đi tìm hiểu vị diện này nơi thế giới là cái thần. Mã bộ dáng, thật là có chút tiếc nuối, nhưng mà cho dù có nàng này cây đại cỏ xanh, đại tư tế vẫn là không có thể sống lâu lắm. Tuy rằng này thọ mệnh đủ để nháy mắt hạ gục trước mấy nhậm tư tế. Bất quá cùng nơi này nhân loại so với, rõ ràng đoàn mệnh thực, này một đời tung tiểu tung tác tận sức với phát gục đại tư tế tới cái thủ. Tinh phấn, sau đó luôn là sẽ bị đại tư tế một cái tát đánh hồi nguyên hình. Lại sau lại tung tiểu tung tính toán phát gục Minh ca hướng đại tư tế thị uy một chút. Cái gì mới là chân chính uy vũ bất phàm, nhưng mà nó so trước kia càng bi thảm. Đại tư tế ở trong phòng thiết trận pháp, hắn mỗi lần một phát nhà ở, đã bị lôi điện điện cả người cháy đen, chẳng sợ biến thành nguyên hình, cũng là hắc đầu chọc bộ dáng, quả thực không thể nhẫn. Tùng tiểu tùng quyết định muốn cùng đại tư tế nhân loại này giang thượng. Gia hồn này một cây gân, càng cản càng hăng, hơn nữa Tùng tiểu tùng mỗi lần thấy Minh ca thiền ngoài miệng chính là: "Thảo A, ngươi là một gốc cây đại trên vách núi mặt độc nhất vô nhị Thảo A. Hiện giờ đắm mình trụy lạc biến thành như vậy xấu cá nhân. Còn cùng đại tư tế như vậy cái đồ vật làm cùng nhau. Hai cái xấu bức ở bên nhau. Thật là muốn chọc mù ta đôi mắt các ngươi." Cảm giác đại nạn buông xuống, Minh ca hỏi đại tư tế vì cái gì hai người như cũ vô pháp trường thọ. Đại tư tế hồn không thèm để ý cười cười, nhưng thật ra tưởng cùng nương tử đại nhân cùng nhau sống cái ngàn vạn năm. Ta thật là hữu tâm vô lực, rõ ràng này hồi đáp tương đương không đáp. Minh ca không thuận theo không cào hỏi, vì cái gì ngươi có nhật nguyệt thảo vẫn là sống không lâu. Đại tư tế thở dài, hắn tổng không thể nói, hắn cùng Minh ca song tu quá nhiều. Song tu cho hai người giúp ích, lại cũng cùng cấp với hai người ở dự chi sinh mệnh A, càng thông tục điểm cách nói chính là. Hắn cùng Minh ca cũng coi như là tinh tấn người vong một loại. Khụ, loại sự tình này, chính hắn biết thì tốt rồi. Phòng trừng Minh ca tính cách tuyệt đối không tiếp thu được cái này lý do. Duỗi tay xoa xoa Minh ca tóc, đại tư tế nói: "Tình thâm bất thọ bãi, đại khái là hai chúng ta tình thâm như biển, cho nên ông trời xem bất quá mát, là như thế này sao?" Minh ca lại là không tin, nàng cảm thấy đại tư tế tựa hồ biết chân tướng, chỉ là không muốn nói cho nàng, cũng may nàng không phải cái dò hỏi tới cùng người. Đại tư tế đại khái cũng là bó tay không biện pháp bãi. Đại tư tế là cái không thích nói chuyện người. Nhưng Minh ca có thể cảm giác ra tới, hắn dừng ở trên người nàng ánh mắt, hắn cái loại này cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, đều là để ý nàng biểu hiện, hai người ở bên nhau nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn. Lắm, người nam nhân này mặc kệ là bởi vì cái gì cùng nàng ở bên nhau, lại là thiệt tình đối nàng thực hảo, có một loại người. Chẳng sợ ngay từ đầu vô tình, nhưng một khi nhận định chính là cả đời, Minh ca đột nhiên liền nhớ tới đại tư tế ngay từ đầu cùng nàng cầu hôn thời điểm lời nói: "Ta không phải một cái người tùy tiện. Song tu loại sự tình này, chỉ có thể cùng ta thê. Yêu nhau không dễ, bên nhau càng không dễ. Hai người có thể ở bên nhau lẫn nhau dựa sát vào nhau là một kiện càng không dễ dàng sự tình. Cho nên Minh ca cũng ở hết sức có khả năng đối đại tư tế hào, đại nạn buông xuống mấy ngày nay." Nàng đem Phật ánh sáng sự tình đặt ở một bên, thân thủ vì đại tư tế làm mấy món ăn sáng. Cái này thế gian cơ hồ không có gì cái gọi là đồ ăn. Nhìn đại tư tế ăn thơm ngọt, Minh ca giúp hắn gắp đồ ăn, rũ mi dương mắt gian nhìn nhau cười, năm tháng tĩnh hảo. Nàng cùng đại tư tế cơ hồ là ở cùng khắc nhắm mắt lại, hai người hơi thở vừa đứt. thân thể đồng thời hóa thành vô số phù văn bị sân chung quanh phù trận hấp thụ ở bên nhau. Cùng lúc đó, trong viện cây cối tại đây một khắc như là bị định thân giống nhau. Cành lá không hề phiêu động, lá cây không hề sàn sạt rung động, sau lại còn phòng trước kia cây đã lớn lên so nhà ở còn cao tùng. Tiểu tùng đánh vỡ này tĩnh lặng, nó thật dài thở dài, giống loài bất đồng không thể ái a. Ngoặc kép, hết chương.